Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thời gian chi đạo. Tại cái này thanh tịnh trong hồ nhỏ vùng vẫy một đoạn thời gian. Lương Thành thậm chí còn lẻn vào đến đáy hồ xem xét một phen. Quả nhiên nên chứng lúc trước phán đoán, cái này trong hồ nhỏ cái gì đồ vật cũng không có. Đã điều tra rõ trong hồ tình huống, Lương Thành cũng là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó theo bên hồ tìm tới lúc trước đã từng lưu lại cái kia mảnh cây dâu bên rừng. Theo bên hồ đường dốc liền lên bờ. Về sau nhìn xem trên thân cái kia thiên la tàm chứng xác ẩn nấp hiệu quả đã qua. Sau đó lại bắt trước làm theo. Phối thêm lá dâu ăn một mảnh nhỏ chứng xác. Sau đó lại nhẹ nhàng đọc lên câu kia thiên la tàm chỗ thụ đặc biệt lục tự chân ngôn. Ngang phía trên một lần nữa tỏa ra cái kia mông lung hào quang màu xanh lục về sau. Lương Thành thay đổi mặc trên người bộ này bạch tuyền thủ tướng áo giáp. Lại xuyên qua nhẹ nhàng phục sức. Để tránh cái này một thân võ tướng trang điểm lộ ra cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Thật sự là quá mức dễ thấy. Sau đó Lương Thành hướng về lúc trước tiền định đường đi đến. Đầu kia thông hướng tang thần cung đường đi là ngắn nhất. Nghe nói bên trong thổ dân tộc quần cũng nhiều nhất. Rất có thể sẽ tao ngộ mai phục. Nếu là không có cái này trời la tầm chứng xác gia trí. Lương Thành có thể không nguyện ý tuyển con đường tắt này. Cái kia chính là tự tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ cũng có thể thử một chút con đường này đồ ngắn nhất đường đi. Đồng thời Lương Thành còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là muốn nhìn một chút Mạc Tú Phong hiện tại là cái tình huống như thế nào. Nếu như dự kiến không có sai tại, cái này đã từng hấp dẫn địch nhân đến hại chính mình học viện đồng môn cũng sẽ đi đường này đường. Lương Thành hiện tại cũng muốn cùng nàng gặp một lần. Nhìn xem cái này một vị thời gian dài cầm giữ thiên cương viện kim bảng vị thứ nhất cao thủ đến. Cùng có gì chỗ đặc biệt. Lương Thành hiện tại khuôn mặt dùng đến vẫn là cái kia từng tại Tang Nguyên Trấn cùng Mạc Tú Phong. Đánh qua đối mặt âm nhu thanh niên hình tượng. Này chủ yếu là lo lắng cùng thần kiếm môn cái kia một đám kiếm tu đánh đối mặt. Người ta rốt cuộc xuất thủ cứu qua chính mình. Còn dùng diện mục thật sự Lương Thành cảm thấy có chút xấu hổ. Lương Thành cảnh giác theo con đường tắt này hướng Tang Thần Phong phía trên đi 5-6 dặm. Lại rất ngoài ý muốn không có phát hiện bất luận cái gì mai phục. Có điều rất nhanh Lương Thành thì nhìn ra dị thường. Có thể trông thấy ven đường có mấy cái con yêu thú cùng bản địa thổ dân nhân tộc tu sĩ thi thể ngã. Lăn trên mặt đất, nhìn đến con đường này là có người nhanh chân đến trước. Không biết lúc trước đi qua là người nào. Lương Thành đi đến một đầu chết đi yêu thú bên cạnh thi. Thể, đưa nó lật người đến. Chỉ thấy yêu thú này cổ họng chỗ bị một kiếm chặt đứt. Vết thương chỉnh tề, hiển nhiên là một kiếm đoạn cổ họng mà qua. Lương Thành lại xem xét vài câu thi thể. Phát hiện bọn họ đều là chết bởi dưới kiếm. Lý gia kiếm pháp, Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra tạo thành những thứ này kiếm thương thủ pháp xuất từ Lý gia. Kiếm pháp bên trong kiếm chiêu. Trong lòng lập tức có phán đoán. Biết phía trước đi qua người hiển nhiên cũng là bao quát Trương Hiếu Sơn ở bên trong thần kiếm môn. Cái kia mấy vị kiếm tu. Không nghĩ tới bọn họ cũng tuyển con đường này. Nhìn đến tình huống này. Lương Thành trong lòng có chút do dự. Cảm thấy sự tình thật sự là không trùng hợp. Chính mình đặc biệt không muốn cùng Trương Hiếu Sơn bọn họ đánh đối mặt. Lại vẫn cứ đi đến cùng một cái trên đường. Cái này làm sao bây giờ đâu? Vạn nhất đi đến phía trước cùng bọn hắn gặp gỡ nhưng làm sao bây giờ? Cái kia thời điểm chiến cũng không phải trốn cũng không phải. Thì lộ ra rất xấu hổ. Lương Thành nghĩ, muốn không chính mình vẫn là theo khác đường đi Tang Thần Phong đi. Lương Thành hơi do dự một lát, liền quyết định đổi một con đường đi. Bởi vì hướng bên này đi lời nói tổng là có chút phiền phức. Đều đã đi đến Tang Thần Phong. Vậy đã nói rõ chuyến này mục đích khẳng định là Tang Thần Diệp. Như thế lời nói một khi cùng thần kiếm môn các tu sĩ tao ngộ khẳng định sẽ rút kiếm đối mặt. Một khi ở trên con đường này tao ngộ. Dù cho nói ra vì thọ nguyên mà đến. Chí không tại Tang Thần Diệp loại lời này. cũng là không có cách nào lấp liếm cho qua. Hết lần này tới lần khác chính mình trước mắt cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Huống chi cái này tầm 10 vị kiếm tu tạo thành kiếm trận uy lực thập phần cường đại, vô cùng khó đối phó. Đồng thời trong đội ngũ có Trương Hiếu Sơn dạng này lão quái. Chính mình muốn là đi theo qua, muốn không bị bọn họ phát hiện độ khó khăn cũng không nhỏ. Bất quá, tại lui ra đầu này đường núi trước đó, Lương Thành muốn trước xem xét một chút Trương Hiếu Sơn bọn họ tiến độ. Xem bọn hắn chạy tới vị trí nào. Xét thấy chính mình muốn đi hắn đường đi. Như vậy đến Tang Thần Cung thời gian có thể sẽ muộn không ít. Hiện tại muốn là đại khái có thể nắm giữ một chút bọn họ tiến độ, cũng có lợi cho mình đối tiếp xuống tới hành động làm phán đoán. Hy vọng tại cái kia Tang Thần trong mê cung, cũng không muốn cùng bọn hắn chính diện tao ngộ. Sau đó Lương Thành mở ra động sát thiên mục, chuẩn bị hướng về trong dự tính thần kiếm môn tu sĩ chỗ phương hướng nhìn qua. Mới mở ra động sát thiên mục, Lương Thành trong lòng lập tức cảm thấy tình huống không đúng. Trong lòng báo động mãnh liệt, không có nguyên do đã cảm thấy có người hiện tại đang chuẩn bị nhắm vào mình. Lương Thành kinh hãi, không lo được lại nhìn thần kiếm môn tu sĩ tung tích, mà chính là đem ánh mắt tập trung đến lấy chính mình vị trí chỗ làm trung tâm một cái không phạm vi lớn bên trong dò xét một vòng, lập tức liền phát hiện phía trước chỗ xa xa cất giấu một người. Còn chưa kịp thấy rõ ràng người này là bộ dáng gì, Lương Thành trước mắt bỗng nhiên xanh ảnh lóe lên, một cái nhẹ nhàng thân hình bất ngờ xuất hiện tại trước mặt. Trước đó không có chút dấu hiệu, Lương Thành giật mình, căn bản không kịp né tránh, đã cảm thấy ở ngực bị người này vỗ một trường, nhất thời cảm thấy khí tức trì trệ, bị một trường kia đập tới chỗ lập tức biến đến chết lặng mà không có cảm giác. Lương Thành trong lòng hoảng sợ, bởi vì chính mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này đối thủ. Cảm giác đúng tay cận thân lúc quả thực là nhanh như thiểm điện, tựa như là căn bản không tốn thời gian đồng dạng, cho nên hoàn toàn nhìn không ra đối phương là như thế nào làm đến. Lương Thành gấp vận xúc địa na di pháp, trong nháy mắt thì lui ra xa vài chục trượng. Đáng tiếc không đợi thở gấp qua một hơi đến, cái thân ảnh kia lại xuất hiện tại trước mắt, giống nhau lúc trước đồng dạng bất ngờ thoáng hiện ở trước mắt, không thể phòng bị. Tiếp lấy Lương Thành cảm thấy bụng đan điền vị trí một trận chết lặng, hiển nhiên là lại trúng đối phương nhất trường. Lương Thành trúng liền hai trường mà chính mình không có biện pháp phòng bị, trong lòng nhất thời cảm thấy đã biệt khuất, lại phẫn nộ, còn kèm theo hoảng sợ. Lương Thành đang muốn lại sau này lui lúc, bỗng nhiên cảm giác đến thời gian lưu tốc tựa hồ trở nên chậm. Một thanh âm theo hắc điểm động phủ bên trong truyền đến. A, cái gì, người đang thi triển thời gian chi đạo? Lương Thành nghe thanh âm phát giác đây là Thiên La Tàm đang nói chuyện. Còn chưa kịp đáp lại thì cảm thấy Thiên La Tàm tự nhủ. Tiểu tử, người đối thủ đã lĩnh ngộ một chút xíu thời gian chi đạo, cho nên nàng có thể tùy ý xuất hiện tại chính nàng lúc trước chỗ đi qua tất cả vị trí bên trên. Người còn đứng ở trên con đường này là tránh cũng không thể tránh. Nhanh di động đến nàng chưa từng tới vị trí có thể phá phương pháp này. Hiện tại liền mau hành động. Bổn tọa hiện tại trì trệ thời gian hiệu quả lập tức muốn biến mất. Thiên La Tàm vừa dứt lời, Lương Thành lập tức phát hiện chung quanh thời gian lưu tốc khôi phục như thường. Sau đó Lương Thành không kịp nghĩ kỹ, lập tức hướng ven đường một gốc đại cây dâu tán cây nhảy tới. Lương Thành nghĩ thầm, đối thủ tổng không đến mức lúc trước cũng từng nhảy đến cái này khỏa cây dâu tới qua a. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Lương Thành phán đoán cũng là đúng. Người kia không có đuổi theo, mà chính là đứng tại chỗ không hề động, trong miệng cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai là cái luyện thể chi sĩ, trách không được da dày thịt béo. Lương Thành xem xét người này chính mình nhận biết. Nguyên lai cái này xuất thủ đánh lén Lương Thành người chính là Thiên Cương Viện đệ tử bên trong kim bảng đệ nhất cao thủ, Mạc Tú Phong. Nhìn đến Mạc Tú Phong thân mang nam tử áo bào, đứng ở nơi đó hình tượng, Lương Thành giờ mới hiểu được vì cái gì cái này kỳ quái nữ nhân có thể trường kỳ cầm giữ kim bảng vị trí số 1. chỉ bằng nàng này quỷ dị thời gian chi đạo. Ở trong học viện cùng nàng lên đài luận bàn người thì lấy không tốt. Học viện đấu kỹ trường lớn như vậy một chút vị trí. Chỉ cần nàng tại đấu pháp bên trong đi khắp mỗi một góc. Về sau lại vận dụng thời gian chi đạo. Tùy thời đều có thể xuất hiện tại tùy ý vị trí. Cái kia người khác có thể theo nàng còn đánh cái gì nha. Thất bại kết cục cơ hồ là đã định trước. Coi như nàng muốn che giấu chính mình át chủ bài. Đem tốc độ tấn công chậm dần một số. Cái kia cũng có thể là nhanh đến đối thủ hoàn toàn không cách nào phán đoán. Tự nhiên cũng là không có người có thể đánh bại nàng. Loại thời giờ này chi đạo thật sự là lợi hại nha. Lương Thành đứng tại ngọn cây một bên cực kỳ hâm mộ lấy đối thủ năng lực. Một bên kiểm tra lấy chính mình thương thế. Vừa mới trúng trưởng hai nơi địa phương đến bây giờ còn chết lặng không gì sánh được. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Lương Thành cúi đầu hướng chính mình ngực nhìn qua. Chỉ thấy trên quần áo xuất hiện một cái tiểu bàn tay nhỏ ấn hình dáng vết nứt. Vị trí kia y phục đã sớm hủ xấu. Vết nứt phía dưới lộ ra Lương Thành ở ngực da thịt. Chỉ là theo khối kia trên da nhìn qua. Phát giác tình huống hiển nhiên vô cùng không tốt. Một cỗ thời gian chi lực tác dụng ở trên. Làm đến da kia cùng cái kia một khối khu vực thân thể suy sụp như là lão nhân. Đồng thời loại này suy sụp chi ý còn có hướng toàn thân lan tràn xu thế. Lương Thành không kịp tỉ mỉ kiểm tra. Vội vàng trước ăn vào một mai tăng cường thể lực. Có bổ dưỡng thân thể công hiệu đan dược. Chuẩn bị trước tạm thời ngăn cản một chút thương thế. Các loại thoát khỏi nguy hiểm lại đến xử lý thương thế. Sau đó Lương Thành nhanh chóng lấy ra một cái phù lục. Kích phát về sau hướng chính mình ngực một thiếp. Nhất thời thân thể bắt đầu biến đến trong suốt. Sau đó cái này trong suốt trạng thái hướng đầu lâu tứ chi kéo dài. Thời gian qua một lát. Cả người tựa như một sợi như khói xanh biến mất. Ồ, đây là học viện tàng hành phù. Chờ một hồi. Ngươi chẳng lẽ là Thiên Cương Viện đệ tử? Mạc Tú Phong nhìn thấy Lương Thành sử dụng tàng hành phù quá trình về sau. Đột nhiên hỏi. Lương Thành không đáp, cảm thấy mình thân hình đã toàn ẩn về sau. Vận lên liễm tức quyết nhẹ nhàng trượt xuống ngọn cây. Sau đó lặng lẽ tiếp cận Mạc Tú Phong. Chuẩn bị cho cái này đàn bà một chút giáo huấn. Rốt cuộc Lương Thành có thể không tiếp thụ trắng trắng bị tập kích tao ngộ. Cái này đàn bà lúc trước liền cố ý hấp dẫn thổ dân đến hại chính mình. Thù này còn chưa báo. Hiện tại lại xuất thủ tập kích. Chính mình trắng trắng chịu nàng hai trường. Cái này khúc mắc không thể cứ như vậy tính toán. Mạc Tú Phong thấy đối phương không chút nào để ý. Biết hắn khẳng định phải đến đánh lén mình. Vội vàng ngưng thần cảm giác bốn phía tình huống. Lại không phát hiện được đối thủ bất kỳ khí tức gì. Nhất thời trong lòng hoảng sợ. Cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại. Lập tức thuấn di đồng dạng xuất hiện tại nơi xa. Chỉ là di động đến nơi xa sau một lát, lại cảm thấy chỗ vị trí cũng không an toàn. Vội vàng lại thuấn gian di động đến phía dưới một vị trí. Cứ như vậy, Mạc Tú Phong tại Lương Thành uy hiếp phía dưới liên tục di động vị trí. Không dám ở cùng một nơi dừng lại lâu. Nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Trong lòng âm thầm hối hận chính mình lúc trước phạm vi hoạt động quá nhỏ. Sớm biết muốn đối mặt dạng này một cái cục mặt. Cái kia hẳn là dự đoán nhiều đi mấy cái chỗ ngồi mới tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.